hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, Rinnegan Rikudo đối chiến 6 đại vĩ thú. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, bình tĩnh biển cả lập tức lâm vào một trận sóng cả mãnh liệt bên trong. 6 con hình thể khổng lồ vĩ thú tại trong biển rộng bốc lên tứ ngược. Tên đáng chết, đau chết ta rồi, có lầm hay không? Còn có thể như vậy sao? Bản đại gia ta có thể nói là triệt để phẫn nộ. Ta muốn giết chết kia tên tiểu quỷ. Thanh âm, tức giận từ 6 đại vĩ thú trong miệng kêu gọi mà ra. Bọn hắn phát ra thuộc về mình gào thét. Phải biết bọn hắn thế nhưng là đường đường vĩ thú. Mỗi một cái thực lực đều là vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là ngay hôm nay bọn hắn thế mà bị người xem như đống cát ném đến ném đi. Bọn hắn vĩ thú tôn nghiêm lại đi nơi nào? Phải biết bọn hắn thế nhưng là đại biểu cho tai nạn vĩ thú. Ta muốn giết ngươi, ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ. Ngươi lại dám như thế đối đãi với chúng ta. Vĩ thú nhóm phát ra tức giận gào thét, bọn hắn nhanh chóng hướng về Rikudo vọt lên đi qua. Không chịu nổi một kích phế vật, mặc dù vĩ thú đại biểu chính là lực lượng cường đại. Thế nhưng là vào lúc này Rikudo trước mặt 6 con vĩ thú lực lượng căn bản cũng không bị hắn nhìn ở. Trong mắt, Rinnegan Rikudo thông linh chi thuật, Rikudo hai tay trùng điệp đặt tại cái này trên mặt biển. Mặc dù Rikudo trong miệng nói mình xem thường 6 đại vĩ thú lực lượng, thế nhưng là khi hắn chân chính đứng trước 6 đại vĩ thú thời điểm, Rikudo cũng là cảm giác vô tận áp lực. Phải biết đây chính là 6 tên đại tướng cấp bậc cường giả. Hắn đại biểu chính là vô địch chiến lực. Rầm rầm rầm, đi chết đi cho ta tiểu quỷ. Nhất vĩ tức giận đi tới Rikudo trước người. Hắn mở ra mình huyết bồn đại khẩu hướng về Rikudo cắn xé mà đi. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Đối mặt cắn xé mà đến nhất vĩ, Rikudo giang hai cánh tay ra vô tận sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Đụng, cắn xé mà đến thân thể trong nháy mắt đình chỉ. Nhất vĩ cứ như vậy đứng tại Madara trước người. Thế nhưng là theo vô cùng vô tận sức đẩy một lần nữa bộc phát. Hình thể khổng lồ nhất vĩ cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, nước biển tứ ngược. Tam vĩ cái kia to lớn đầu lâu từ nước biển bên trong cắn xé mà tới. Tam vĩ trực tiếp tiềm nhập biển cả bên trong. Nó từ biển cả dưới đáy hướng về Rikudo tập kích tới. Không nghĩ tới các ngươi vị thú thế mà cũng là như thế xảo hoạt. Đối mặt cái này từ biển cả bên trong cắn xé mà đến tam vĩ, Rikudo khóe miệng có chút dương lên mang trên mặt một tia khinh thường. Lôi thuẫn, toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát vô tận lôi đình. Lúc này Rikudo liền như là một cái tức giận God Thunder. Lốp bốp, Rikudo thân thể phương viên trong vòng 10 thước đều là kia tràn đầy hủy thiên diệt địa lôi đình. Chi lực, cường đại lôi đình cuốn sạch lấy hết thảy. Ngao ngao ngao, lôi đình hóa thành từng đầu Thunder Dragon. Hướng về phía biển cả bên trong tam vĩ cắn xé mà đi. Phanh phanh phanh, nhất vĩ cùng tam vĩ tập kích chỉ là đảo mắt công phu. Đúng lúc này sau đám to lớn sương mù xuất hiện ở cái này trên mặt biển. Rinnegan Rikudo tham thượng, đại biểu cho Rinnegan lực lượng mạnh nhất Rinnegan Rikudo xuất hiện ở trước mắt người đời. Thiên đạo Tendo, địa ngục đạo Jigokudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, xúc sinh đạo Chikasodo, nhân gian đạo Ningendo, tu la đạo Surado, bọn hắn đại biểu chính là Rinnegan Rikudo lực lượng. Cái này 6 con vị thú chính là các ngươi. Khóe miệng có chút dương lên Rikudo mệnh lệnh lấy Rinnegan Rikudo ứng chiến 6 đại vị thú. Ngươi liền yên tâm đi, những nhiệt xúc này giao cho chúng ta liền tốt. Khóe miệng có chút dương lên. Thiên đạo Tendo, Salad Katakuri trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Bành bành bành, 6 đại phân thân tại trên mặt biển cấp tốc mà đi. mỗi người bọn họ hướng về mục tiêu của mình lao xuống mà đi. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, trời đến Salad Katakuri trực tiếp nhắm ngay nhất vĩ Sukaku. Cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát ra. Nhất vĩ hắn cái kia khổng lồ hình thể trong nháy mắt đằng không mà lên. Hướng về thiên đạo Tendo, Salad Katakuri bay đi qua. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ coi là dạng này ngươi liền có thể đánh bại ta sao? Nhất vĩ phát ra tức giận gào thét. Hắn mở ra miệng của mình khổng lồ vĩ thú ngọc tại trong miệng của hắn vận sức chờ phát động. Đụng, không khí thậm chí đều phát sinh run rẩy. Một viên to lớn vĩ thú ngọc từ nhất vĩ Sukaku trong miệng phun ra ngoài. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Đối mặt cái này oanh kích mà đến vĩ thú ngọc. Trời đến Salad. Đối mặt cái này oanh kích mà đến vĩ thú ngọc. Thiên đạo Tendo, Salad Katakuri thì là giang hai cánh tay ra. Vô tận thế lực trong nháy mắt bộc phát ngọn nguồn. Hắn phá hủy lấy hết thảy ý đồ tiếp cận thiên đạo Tendo. Salad Katakuri bất luận cái gì. Công kích, ngoặc kép, thưa giả triệu, ầm ầm, to lớn hỏa diễm tại cái này trên mặt biển bốc lên mà lên. Vĩ thú ngọc cùng thiên đạo Tendo. Salad Katakuri sức đẩy trong nháy mắt va chạm đến cùng. Một chỗ, đối thủ của ngươi là ta. Bách thú Kaido thì là đi tới tứ vĩ trước người. Hắn một mặt chiến ý nhìn trước mắt tứ vĩ. Đáng chết nhân loại, ngươi làm sao có thể ủng có như thế khí thế cường đại. Tứ vĩ một mặt không thể tin nhìn xem bách thú Kaido. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới bách thú Kaido khí thế cư nhiên như thế cường đại. Lúc này bách thú Kaido hắn hoàn toàn thế nhưng là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Đây chính là tương đương với vĩ thú bên trong cửu vĩ chi lực. Vĩ thú bên trong chỉ có cửu vĩ có thể cùng bách thú Kaido địch nổi. Bát vĩ có thể cùng bách thú Kaido đại chiến một trận. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.